Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 81, lễ đính hôn 1. Góc truyện audio.com. Nó về đến nhà cười hớn hở ngồi xuống ghế rót nước uống. Tuệ và Tuấn đi ra ngồi đối diện nó cười. Sao rồi nhóc con, định ngày nào đính hôn? Nó nhìn Tuấn chu môi rồi đặt ly nước xuống. Em cô biết, vì mọi người thôi à, Tuệ nhăn. Cái gì mà tùy, em và Thiên Vũ phải có ý kiến riêng cho Mick đi chứ. Nó lảng qua chuyện khác. Thế còn anh chị, tính chừng nào đám cưới? Hay hết tuần này đi? Tuệ cốc đầu nó, cái gì mà hết tuần? Em làm quá lên, Tuấn hùa theo, phải đó, hết tháng này mới cưới chứ bộ. Nó cười ha ha hi hi, Tuấn bị Tuệ đánh quá trời. Có sao anh nói dậy mà, anh còn nói nữa hả? Nó cười, thế anh chị khi nào đi thử áo cưới? Cho em đi với, thì thứ tư, hay tụi em đính hôn cùng với anh chị đi? Tuệ cười, nó ngẫm nghĩ, em cô biết, em, đúng là, chị sẽ dô hỏi ba mẹ. Đợi đó, Tuệ ức chế đi vào phòng ba mẹ Lục. Tuấn nói nhỏ, cô ấy bảo quá, cô chừng anh phải suy nghĩ lại à, nó cứ cười ha ha hi hi. Tuệ đã mời đờ cây ba mẹ Lục ra ngoài. Chào ba mẹ nó ngồi xuống. Tuyết Nhi, Tuệ nó bảo là con muốn đính hôn cùng ngày cưới của nó. Đúng cô, nó với Tuấn ngơ ngác, Tú Tuệ lại đi chơi nó. D8K lắm nha, hãy đợi đấy. Con, nó chưa kịp nói thì điện thoại reng lên, là số của Thư, Lục Tuyết Nhi nghe, Tuyết Nhi à, sao về nước mà cô nói với Thư dậy hả? Nó ấp úng, Nhi, em, sao chứ, may là Thư cũng đang ở Việt Nam, chúng ta có thể đi chơi với nhau đờ cây rồi. Nó thở dài, sao thở dài, bộ, Nhi cô thích Thư ở đây hả? Cô đâu, Nhi cô có ghét Thư, tại đang bận tí ấy mà. Thế thì Thư cúp máy đây. Bye bye nha, bye, nó cúp máy, mẹ nó cười hiền, vui lên đi con gái. Tháng sau đính hôn rồi. Nó cười, ngày hôm sau, gia đình hai bên đã thống nhất cho nó và hắn đính hôn cùng ngày với Tuệ và Tuấn. Cả bốn người cùng nhau đi thử áo cưới và thử áo đính hôn. Nó và Tuệ bước ra khỏi phòng thay đồ, trông họ thật xinh đẹp với bộ váy trắng thướt tha. Cả hai người kia đều chảy máu mũi mất tiêu rồi. Hí hí hí, cách chương.